Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2489. Chương 2489. Mưa phùn giả dích. Ngũ độc vũ chính là Bạch Vũ Triết kiếp trước đứng đầu nhất kịch độc một trong. Luận độc tính, tuyệt không phải đồng dạng võ giả có thể tiếp nhận. Lúc này sơn động kia vô sắc, giọt mưa bay xuống, nhìn rất nhu hòa, ngũ quang thập sắc cũng rất lộng lẫy, mà lại nhìn cùng hắn lần trước sử dụng thời điểm còn có một chút khác biệt. Giọt mưa càng mảnh, hoàn toàn giống như là mưa bụi tại bay xuống, mà lúc trước hắn ngũ độc vũ, mặc dù không tính là mưa to, thế nhưng tuyệt đối không phải liên tục mưa xuân. Cái này tự nhiên là đi qua Bạch Vũ Triết cải tiến. Dù là hắn lại không có thời gian, nhưng tại trên trận pháp so với lúc trước đề thăng nhiều như vậy. Lần nữa luyện chế lời nói, không cần lời nói quá nhiều thời gian, tự nhiên cũng có thể làm ra một số tăng lên. Ngang, mặc kệ ngũ độc vũ như thế nào, Mạc Uyên chiêu thức hắn nhất định phải chính diện đi ngăn cản. Trực tiếp một chiêu cửu long phá thiên, bốn đầu thanh long dương nanh múa vuốt đằng không mà ra, dẫn phát kịch liệt bạo động, toàn bộ to lớn sơn động đều là mãnh liệt lung lay. Nếu như không phải ngọn núi này thể tương đối đặc thù, đã sớm sụp đổ, thiên long sống lâu ở đây, tối thiểu nhất có vạn năm trở lên. Mặc dù nó không hiểu cái gì trận pháp, nhưng có hai viên long huyết thạch lâu dài vận nuôi, tăng thêm thiên long thời gian dài tu luyện, lực lượng của nó phát ra, quanh năm suốt tháng xuống tới cũng đối ngọn núi này thể có cái này vô hình ảnh hưởng. Dù là như thế, trong sơn động cũng không ngừng có cự thạch trượt xuống, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị đánh lui, ngực một trận chập trùng, khóe miệng có tơ máu tràn ra, chung quy là trên thực lực có không ít chênh lệch, lại nói bản thân hắn thương thế đã không nhỏ. Tư, tư, tư, cùng lúc đó, từng đợt rất nhỏ tư tư thanh truyền đến, đồng thời còn có ba cái kia tà giáo võ giả kêu thảm. Ngũ độc vũ rốt cục rơi xuống, bao phủ lại ở đây hết thảy mọi người. Ba người kia vòng qua Bạch Vũ Triết muốn đối tiểu hỏa long tiến hành công kích. Có thể ngũ độc vũ trước một bước công kích bọn hắn. Nếu như nói trước kia ngũ độc vũ giống thánh khung cảnh thất trọng thiên bực này võ giả, còn có thể chống cự một trận, tối thiểu nhất tại không có cái khác quấy nhiễu tình huống phía dưới, có kỳ vọng xông ra xương độc phạm vi. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện chính mình tại cái này ngũ độc vũ phía dưới, căn bản cũng không có quá nhiều sức chống cự, chỉ gặp bọn họ quần áo trên người nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái lỗ rách. Ngay sau đó da của bọn hắn, huyết nhục, không ngừng bị tan rã, trên mặt đã sớm mấp mô, hơn nữa còn toát ra ngũ sắc sương mù, hai mắt đã trở thành hai cái huyết động. Bộ dáng kia nhìn qua vô cùng thê thảm, ngũ độc vũ giọt mưa, đó là ngay cả nguyên lực đều là không cách nào ngăn cách. Trực tiếp xuyên thấu, tác dụng tại huyết nhục bên trên, độc, từ trước đến nay chính là tàn nhẫn đại ngôn từ. Ngay tại lúc đó, Mạc Uyên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, không chỉ là bởi vì chính mình cái này ba cái thuộc hạ mắt thấy là phải không sống được, càng bởi vì chính hắn, tại cái này ngũ độc vũ bên trong, cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn nguyên lực vô cùng hùng hậu, nhưng tương tự cũng không có cách nào đem kia kéo dài mưa phùn cho ngăn cách bên ngoài. Chỉ có thể là dựa vào chính mình thân thể tới cứng kháng. Kia năm loại nhan sắc giọt mưa rơi vào trên da rẻ của hắn. Một cỗ sương mù không ngừng bốc lên. Mặc dù huyết nhục của hắn tạm thời không có bị ăn mòn, có thể loại kia kịch liệt đau nhức cũng tuyệt không phải người bình thường có thể nhẫn nại, mà lại hắn nhất định phải phân ra một bộ phận lực lượng đến tiến hành đối kháng loại kịch độc này. Nguyên lực mặc dù không cách nào đối hắn tiến hành ngăn cách, nhưng nguyên lực lại có thể hữu hiệu bảo vệ mình thân thể. có thể lực chiến đấu của hắn tại ngũ độc vũ phía dưới tuyệt đối sẽ bị suy yếu không ít. Hắn mấy cái kia thuộc hạ vẻn vẹn chỉ là kiên trì mười mấy giây mà thôi, liền đã triệt để tử vong, trực tiếp hóa thành một bãi máu sền sệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN